Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, Lão Cẩu. Ngươi bị lừa rồi, dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho điểm xuất phát 515 fan hâm mộ tiết kéo thoáng cái phiếu. Mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa chi đi ẩn tiền, quỳ cầu mọi người duy trì tán thưởng. Thu thu tương đương, chi chi, đầy trời hồng lân ưng, đếm không hết thạch thử xuất động. Trước kia chỉ có một số nhỏ huyền thú công kích phác trưởng lão cùng lên núi huyền vũ cảnh. Bây giờ lại đại quy mô xuất động, toàn bộ hồng nham sơn thạch thử ít nhất hàng vạn con. Hồng lân ưng cũng muốn gần ngàn, tiểu bạch mặc dù không thể toàn bộ ảnh hưởng khống chế, nhưng coi như khống chế một nửa cũng phi thường khủng bố. Phác trưởng lão cùng một đám huyền vũ cảnh trợn tròn mắt. Lúc đầu hồng lân ưng cùng thạch thử trong mắt bọn hắn không có nửa điểm uy hiếp. Hiện tại đột nhiên cảm giác áp lực đại tăng. Có tổ chức cùng không có tổ chức hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Nhất là hồng lân ưng cùng thạch thử bị tiểu bạch khống chế về sau. Toàn bộ đều hung hãn không sợ chết, che già măng mọc hướng lên trên sơn võ giả xung kích. Phác trưởng lão bên người ít nhất vây tụ 500-600 chỉ thạch thử, 30 đầu hồng lân ưng, không thể không nói phác trưởng lão chiến lực chi biêu hãn. Trong tay hắn cầm một cây trường thương, tiện tay quét qua tựu có mấy cái thạch thử hoặc 1-2 con hồng lân ưng bị đập bay. Mà lại bị đập bay huyền thú đều máu thịt be bét. Chết đến mức không thể chết thêm. Nhưng là, phác trưởng lão giờ phút này là ở trên sơn. Hồng nham sơn phi thường dốc đứng. Trên núi liên tục không ngừng có hồng lân ưng cùng huyền thú đánh tới. Người để hắn làm sao tiến lên làm sao xông lên sơn còn lại huyền vũ cảnh thảm hại hơn. Tất cả đều bị ngăn tại giữa sườn núi. Căn bản là không có cách phá vây mà ra, chỉ có thể liều mạng đánh giết thạch thử hồng lân ưng. Chuyện gì xảy ra, dưới núi Triệu Duệ cùng tề trưởng lão bọn người trong mắt đều là kinh nghi. Thạch thử hồng lân ưng không công kích lục ly vốn là rất quái gì. Giờ phút này thế mà đều điên cuồng công kích bọn hắn người, chẳng lẽ lục ly có thể khống chế những này huyền thú, tề trưởng lão. Làm sao bây giờ, Triệu Duệ mục quang nhìn về phía tề trưởng lão. Cái sau nghĩ nghĩ nói ra, đừng vội, lục ly dù sao ở trên núi trốn không thoát. Huyền thú mặc dù nhiều, nhưng là cấp thấp nhất. Thanh lý xong cũng là vấn đề thời gian. Việc này quá tà môn, tề trưởng lão không dám thiện động. Dù sao những này cấp thấp huyền thú không giết được bọn hắn người. Giống như thụ thương lui ra đến chính là hưu, bọn hắn bất động, lục ly lại động, lục ly quay đầu nhìn về mặt phía bắc chạy như điên. Một bộ chuẩn bị hướng mặt phía bắc phá vây bỏ chạy dáng vẻ. Triệu Duệ cùng tề trưởng lão lông mày nhíu lại, hai người không có chút gì do dự mang theo 7-8 người vây quanh hồng nham sơn hướng mặt phía bắc. Phóng đi, a các loại, chờ. Triệu Duệ cùng tề trưởng lão dẫn người đi mặt phía bắc lúc, cũng không có nhìn thấy lục ly nổ bắn ra mà xuống. Hai người liếc mấy cái, không hẹn mà cùng quát khẽ nói, điệu hổ ly sơn, bị lừa rồi, đỉnh núi rất rộng, theo chân núi là không nhìn thấy lục ly, đã lục ly không có từ mặt phía bắc hạ sơn phá vây. Vậy khẳng định là tại điệu hổ ly sơn. Quả nhiên, rất nhanh phía tây phác trưởng lão phương hướng truyền đến một đạo trầm muộn nổ vang. Rõ ràng là vũ khí va chạm thanh âm. Triệu Duệ vung tay lên về phía tây bên cạnh chạy đi. Tề trưởng lão bọn người vội vàng đuổi theo. Phía tây giữa sườn núi, lục ly đã khai chiến. Hắn không có đi quản những cái kia huyền vũ cảnh võ giả. Đem tề trưởng lão cùng Triệu Duệ dẫn đi mặt phía bắc về sau, lập tức đi phía tây, sau đó như một cái mãnh hổ xuống núi hướng phác trưởng lão phóng đi. Phác trưởng lão bị một đám thạch thử cùng hồng lân ưng vây quanh. Hắn trước tiên phát hiện ra Lục Ly, không bằng hắn mặt ngoài xem như không nhìn thấy. Tiếp tục cùng huyền thú giao chiến, chờ đợi Lục Ly chủ động đưa tới cửa. Đối với hắn mà nói, huyền vũ cảnh Lục Ly cùng những này thạch thử hồng lân ưng không có khác nhau. Hắn tiện tay liền có thể đánh giết. Lục Ly muốn hố hắn đánh lén hắn, lại là chính hợp nó ý. Lục Ly thân thể như mãnh hổ vọt tới, phụ cận thạch thử cùng hồng lân ưng cũng không dám công kích hắn. Tại ở gần phác trưởng lão lúc, sau lưng trong bao bố tiểu bạch hú lên quái dị, Lục Ly đồng thời quát lớn. Chết! Lục Ly quát lớn, âm thanh che giấu tiểu bạch tiếng kêu. Phác trưởng lão đỉnh đầu hai cái hồng lân ưng sợ hãi bay khỏi, cho Lục Ly tránh ra một con đường. Xùy, thiên lân đao mang theo bén nhọn tiếng xé gió từ trên xuống dưới chém vào mà đến. Phác trưởng lão dư quang quét đến một màn hàn quang, nhưng như cũ không có để ý. Hắn trường thương quét ngang đem phụ cận mấy cái thạch thử cùng hai cái hồng lân ưng đánh bay. Mục quang mới nhìn về phía Lục Ly. Lục Ly theo cao không nhảy xuống, độ như hồng hết. Thiên lân đao mang theo lực lượng càng là đạt đến cực hạn. Bất quá đối với phác trưởng lão trong mắt đều là buồn cười như vậy. Hắn cảnh giới không tính quá cao, chỉ có thần hải cảnh tiền kỳ. Chỉ là Lục Ly không hiểu nửa điểm huyền kỹ, cứ như vật trừng trừng bổ tới. Hắn có thể nhẹ nhõm né tránh, sau đó trong nháy mắt miểu sát Lục Ly. Hắn cũng là làm như vậy. Hắn trường thương lắc một cái hướng thiên lân đao quét ngang mà đi. Thân thể thì hướng bên phải hoạt động. Hắn chuẩn bị dùng điểm kích mặt. Thiên lân đao một khi bị đánh trúng mặt đao, Lục Ly đem rất khó trưởng khống thiên lân đao. Thế công một kiệt, chờ đợi Lục Ly chính là hắn như gió bão mưa rào công kích. Lục Ly rất rõ ràng loại tình huống này. Hắn biết mình kinh nghiệm chiến đấu, huyền kỹ, ý thức chiến đấu cùng những này tại trên mũi đao lăn lộn mấy chục năm lão gia hỏa khẳng định không có cách nào so. Sở dĩ hắn một cái tay khác nâng lên, tại phác trưởng lão vừa động thời điểm, một cái màu đen cung tên hướng bên phải vọt tới. Mục đích của hắn phi thường tinh tường, liền là bức phác trưởng lão cùng hắn liều mạng. Hắn từ trên xuống dưới chiếm cứ ưu thế, có được gần 4 vạn cân lực lượng, hắn tự phụ lực lượng so phác trưởng lão chỉ mạnh không yếu. Cung tên, phác trưởng lão thân thể vừa mới di động liền thấy một đạo hắc quang phóng tới. Giống như hắn tiếp tục hướng bên phải di động, theo cung tên bắn ra độ khẳng định sẽ bị đánh trúng. Mặc dù hắn mặc chiến giáp, nhưng giống như ngăn không được đâu điện hoa hỏa thạch ở giữa. Phác trưởng lão quyết định được chủ ý, hắn thân thể lui trở về, trường thương quét ngang, hai tay nắm ở hướng lên trên mặt đỉnh đi. Lục Ly thấy thế nào đều chỉ có huyền vũ cảnh, giống như đạt tới thần hải cảnh khẳng định đã sớm danh dương vũ lăng thành. Hắn không có khả năng không biết, huyền vũ cảnh đỉnh phong chỉ có vạn cân chi lực, có sợ gì chi, keng tương đương. Thiên lân đao hung hăng bổ vào trường thương phía trên. Một đạo kim thiết đụng nhau tiếng vang trầm trầm lên. Hỏa hoa văng khắp nơi. Một cỗ kinh khủng cự lực truyền đến. Phác trưởng lão thân thể trầm xuống. Dưới chân thạch đầu tầng tầng vỡ ra. Hắn thân thể đứng không vững lăn lông lốc xuống đi. Tiểu bạch, Lục Ly khẽ quát một tiếng. Hai chân trên mặt đất đạp mạnh. Lần nữa nổ bắn ra mà lên, hướng lăn xuống đi phác trưởng lão phóng đi. Thiên lân đao tiếp tục đối với đầu hắn hung hăng bổ tới. Hiu, sau lưng của hắn trong bao bố một cái tiểu thú bắn ra, xông vào khe đá bên trong, đi theo Lục Ly hướng phía dưới phóng đi. Lăn xuống đi phác trưởng lão vừa mới đứng vững thân thể, nhìn thấy Lục Ly như một cái như cự thú gào thét mà đến. Thiên lân đao sáng lên hàn quang chướng mắt, hắn miệng hổ hơi có chút nha, trong thân thể khí huyết quay cuồng, trong mắt đều là kinh nghi, Vừa rồi Lục Ly một đao kia lực lượng hồ hắn ngoài tưởng tượng. Giống như không phải hắn đem lực lượng hướng dưới mặt đất thạch đầu áp. Thân thể lăn lông lốc xuống đi. Đoán chừng đầu đều sẽ bị Lục Ly cho chém nát. Huyền vũ cảnh làm sao có thể có được như vậy cường đại lực lượng pháp trưởng lão tạm thời không? Nghĩ ra, giờ phút này cũng không có thời gian suy nghĩ. Bởi vì Lục Ly đao đã tới. Mà lại hắn một cái tay khác lại nâng lên, lộ ra một cái màu đen nỏ máy. Hừ, pháp trưởng lão cũng không muốn để Lục Ly đè lên đánh. Hắn thân thể tả hữu lay động, tránh cho bị cung tên bắn trúng. Trường thương uốn éo, như một đầu độc xà hướng Lục Ly đâm tới. Dài một tấc, một phần mạnh, hắn nghĩ trực tiếp tìm cơ hội một thương đâm chết Lục Ly. Ha ha ha. Lão cẩu, ngươi bị lừa rồi. Tiểu Bạch động thủ. Lục Ly cười ha hà. Phía dưới thạch phong bên trong một đạo bạch quang lấp lánh. Tiếp lấy Tiểu Bạch vọt ra, hé miệng nhỏ lộ ra hai hàm răng trắng. Đối pháp trưởng lão cổ chân táp tới lập tức liền muốn 515. Hy vọng tiếp tục có thể xung kích 515 hồng bao bảng. Đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày Hồng Bao Vũ có thể tặng lại độc giả tăng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu. Khẳng định hào hào cang. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.